Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1161, Đế đô Phong Vân 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt thấy một lần Mạc Liên Thành tỉnh lại, cảm giác tính tình ôn hòa, nên so nữ nhân kia dễ nói chuyện là thiện lương nhiều lắm. Nếu như Khúc Đàn Nhi biết rõ Tần Lĩnh loại ý nghĩ này, sợ sẽ trực tiếp choáng nặng. Hai người phiếm vài câu, dò xét thời gian cũng bất quá mấy chục giây. Khúc Đàn Nhi đã nhanh nhanh đi ra, Mạc Liên Thành vừa thấy nàng đi ra, lập tức ánh mắt nhu hòa nhìn lại. Khúc Đàn Nhi quét qua Tần Lĩnh, rất an phận, liền nhìn về phía Mạc Liên Thành. Thành Thành, ngươi nhìn cái này nước sạch không có vấn đề sao? Nàng đem một bát nước đưa ra, tại căn thứ hai bên trong, trừ nước còn tìm đến chén cùng chậu gỗ các loại. Là một cái lưu động ao nước nhỏ, bất quá có nhân công tạo kiến tạo thành phần. Khúc Đàn Nhi hỏi như vậy cũng là sợ nước có vấn đề. Mạc Liên Thành nhìn sang, lại nghe, không có vấn đề, tiếp lấy uống mấy cái, không nên nhiều, cái này là thật. Thân thể dược hiệu còn tại, lập tức dùng qua nhiều nước sạch ngược lại sẽ để cho dược vật hiệu quả pha loãng. Lúc này, Khúc Đàn Nhi lại ướt nhẹp một chưng khăn mặt nhẹ nhàng mà, lại chuyên chú cho Mạc Liên Thành lau sạch lấy gương mặt. Trên người còn các loại nước thuốc dấu vết xanh xanh đỏ đỏ. Mùi rất lớn, bất quá, nàng không quan tâm, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, cái này đầy đủ. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng nắm chặt cái kia một đầu tay nhỏ. Đàn Nhi, nơi đó có ao nước có thể tắm rửa à, bình thường thích sạch sẽ Thành Thành, không tỉnh lại ngược lại không có cái gì, toàn thân cảm giác khôi phục lại, trên người dinh dính tư vị, liền cảm thụ không được tốt cho lắm. Khúc Đàn Nhi biết rõ hắn muốn làm gì. Thế là, Mạc Liên Thành nằm yên tĩnh một hồi, nàng bắt đầu ở bí thất lật một phen, tìm kiếm một ngăn tủ nam nhân áo gấm hoa phục, nàng chọn trong đó một bộ thuần bạch sắc không có thêu bên cạnh trường sam. Những y phục này vốn là Tần Lĩnh, thân hình hắn cùng Tần Lĩnh không sai biệt lắm, vừa vặn dùng tới. Mạc Liên Thành để Khúc Đàn Nhi vịn, đi đệ nhị thạch gian. Tắm rửa, rửa mặt, khoảng 2 phút đồng hồ sau, từ đệ nhị thạch gian đi ra Mạc Liên Thành, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng, cả người cũng tinh thần rất nhiều. Khúc Đàn Nhi cũng đồng dạng, thay đổi quần áo sạch tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, cũng nhu hòa không ít, khóe miệng còn thủy chung treo ngọt ngào ý cười, vẫn luôn treo, vùng đi không được. Cái này bôi cười, liền nàng bản thân hoặc là đều không ý thức được. Lúc này, không có trước tiên tìm ra đường, ngược lại là muốn trước tìm ăn. Khúc Đàn Nhi là cười híp mắt cống hiến ra Tần Lĩnh túi chữ vật, lại từ bên trong lấy ra đại lượng chân quý dược thảo, còn có các loại số lượng kinh người đan dược. Thành Thành, ngươi chọn lựa trước tiên lấp bao tử lại nói. Không biết những đan dược này có hay không có thể làm hạt đậu. Đồ ngốc, Mạc Liên Thành cưng chiều cười một tiếng. Trong lòng của hắn rất ấm, xuất ra những này, tự nhiên hiểu được nàng dụng ý, chọn mấy gốc trực tiếp đưa đến trong miệng nhai thực. Lại tiễn đến nàng cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh, cái này, không khổ, ngọt còn có chút cảm giác mát mẻ. Khúc Đàn Nhi cười ngọt ngào mà mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn một ngụm. Thành Thành, cứ việc dùng, ta phát hiện tại cái thứ nhất thạch gian bên trong còn có rất nhiều dược liệu. Ồ, Kỳ An Đường quả nhiên là một cái đại dược đường, giấu hàng thật phong phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai người một bên trò chuyện sự tình, một bên chọn không ít dược bảo liền ăn. Đạo lý đã nói, là không thể như thế ăn, rất lãng phí, thật phi thường lãng phí. Đồng thời, dược hiệu quá mạnh, ăn như vậy pháp, không sợ chết người a, Tần Lĩnh trừng mắt một mặt không dám tin. Hai người kia đến cùng là quái vật gì? Vậy mà như vậy ăn dược bảo, hắn chân tàng tự nhiên hiểu được những vật kia giá trị. Cách chương.